Chương 1072, quần hùng tụ, đoạt bảo sốt ruột. Ngọc Độc Tú đám người nghe tiếng hướng về xa xa nhìn lại, đã thấy một nam tử bước chậm hư không, chân đạp phù vân, từng bước hướng về nơi đây đi tới, mặc dù là đi, nhưng tốc độ cực nhanh, có điều là mấy hơi thở, đã vượt qua ngàn nở đàm mở, trong nháy mắt đứng mọi người trước người. Cùng kim quang già lọm khổng so với, người đến chính là một bộ người đàn ông trung niên răng dấp, mặc dù coi như tuổi trẻ, nhưng quanh thân tỏa ra cái kia cô già nua mùi vị nói cho mọi người, cái này cũng là một lao gia hỏa, chưa chắc sẽ so với kim quang kém bao nhiêu. Là ngươi, phủ tạc kim quang kia nhìn người đến, nhất thời biến sắc. Này được xưng phủ tạc đạo nhân nhìn kim quang một chút, không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ai, không nghĩ tới, năm đó thấy ngươi thời gian, ngươi mới bất quá ba thai cảnh giới. Bây giờ cũng đã là trong chư thiên tiếng tăm lừng lẫy đại năng, đọc trong lúc đó cuốn lên vô tận phong vân, thực sự là thuốc nguyệt thuốc nhân lão, lao phu cảm giác mình vừa già. Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác một trận, các hạ gặp bản tọa. Ly Sơn, Hàn Băng động cái kia phủ tạc nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, năm đó chính mình đem tiết cử chấn phong với Hàn Băng động, đã từng tự mình cùng trưởng giáo giáng lâm với Hàn trong động băng, cái kia Hàn Băng động bên trong hàn ý, mang theo một luồng tiên thiên lực lượng. Lúc đó chính mình đã từng lấy băng phách thu thập từng tia một tiên thiên hàn băng tâm ý, người lao giả này tất nhiên là vào lúc đó trong bóng tối chú ý tới mình. Hóa ra là ta Thái Bình đạo tiền bối Ngọc Độc Tú gật gù, mặt không chút thay đổi nói. Bản tọa chính là một đại đệ tử, còn đạo hiệu, năm tháng quá từ lâu kinh nhớ không rõ, chỉ là ngờ ngợ có người gọi ta là phủ tạc trung niên nam tử kia chậm rãi nói. Nói tới chỗ này, cái kia phủ tạc quay đầu nhìn Kim Quang, mờ ơ y triệu năm không gặp, Kim Quang đạo huynh nhưng là già đi rất nhiều. Thực sự là năm tháng thúc nhân lão. Kim quang kia từ khi phủ tạc tới chỗ này sau khi, sắc mặt liền không dễ nhìn, một đôi mắt sắc mặt biến ảo không ngừng nhìn cái kia phủ tạc, nhưng là lắc đầu một cái, ngươi và ta cách biệt mấy vạn năm, có chút chênh lệch QNZ là bình thường. Không nghĩ tới bản tọa vừa ra tới, liền nhìn thấy ngươi lão này ỷ bà ngoại, đang bắt nạt ta Thái Bình đạo hậu bối, ngươi vẫn là mau cho NZ thối lui, đây là ta Thái Bình đạo pháp vực, không hoan nên Thái Thủy đạo tu sĩ cái kia phủ tạc đối mặt kim quang. Không khách khí chút nào nói. Ái cha cha, phủ tạc ngươi đây chính là quá mức bá đạo, phải biết nơi này mặc dù là ngươi Thái Bình đạo pháp vực, nhưng chúng ta là quá đến bái phòng Diệu Tú đạo huynh, không có quan hệ gì với ngươi, nói thế nào chúng ta QNZ là khách mời, ngươi như vậy trực tiếp xua đuổi khách mời, nhưng là không tốt. Một làn gió thơm thổi tới, đã thấy xa xa một bộ cô gái mặc áo trắng đi tới, này thanh âm cô gái nhu mị, thân thể là lướt, nếu không là quanh thân cái kia cố mục nát suy yếu khí thế. Chẳng ai sẽ đem cái này thiền tiểu bá mị nữ tử cùng lao già liên tưởng tới đến. Nhìn cô gái kia quanh thân khí thế mơ hồ bên trong mang theo thái tố khí, Ngọc Độc Tú đã rõ ràng cô gái này lai lịch, tất nhiên là thái tố đạo tu sĩ không thể nghi ngờ. Là ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn không chết kim quang cùng phụ tạc cùng nhau vừa sửng sốt. Hừ, các ngươi hai lão cũng chưa chết, bản tọa làm sao sẽ chết cái kia thái tố đạo tu sĩ đi tới Ngọc Độc Tú trước người, trong tay nâng hộp ngọc nói. Nơi này là ta Thái Tố đạo trước đây tổn hạ xuống linh dược, giáo tổ biết ngươi tinh thông thuật luyện đan, cố ý làm ta đem linh dược đưa tới, nhìn có được hay không giảm bất thương thế của ngươi. Nữ tử ở Ngọc Độc Tú thân phía trước đứng vững. Ngọc Độc Tú tiếp nhận linh dược, cô gái kia ánh mắt ở giữa sân dò xét, sau một khắc nhìn thấy Chiêu Thiên, nhất thời ánh mắt sáng lên, ai u, Hướng Thiên sư thúc cũng ở nơi đây, Nguyệt Như cho sư thúc hành lễ. Nhìn cô gái này, Chiêu Thiên sờ sờ mũi, Nguyệt Như à. Ngươi này linh dược nhất đi nhờ là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại, đường chuyến này than hồn thủy, đến sư thúc nơi này xem cho vui. Cái kia Nguyệt Như nghe vậy nhất thời biến sắc, sau một khắc nhưng là ngoan ngoan gật gù. Nguyệt Như nghe sư thúc nói, cái kia Nguyệt Như bé ngoan đứng Chiêu Thiên bên người, nhìn giữa trường động tĩnh không để cập tới. Thái Bình đạo, Thái Thủy đạo, Thái Tố đạo tu sĩ đều đến rồi, còn lại mấy nhà không tới sao? Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Ha ha ha, Diệu Tú động chủ thần cơ diệu toán. Bần đạo Thái Hoàng đạo Hoang Khâu, gặp Diệu Tú động chủ xa xa một bóng người chậm rãi đi tới, đã thấy mặt Đờ Ân Tờ Nu Y Đô Y ở nam tử này dưới chân không ngừng thoái nhượng, chỗ đi qua vạn vật không trở ngại. Ngọc Độc Tú thấy này con ngươi co rụt lại, thật là cao thâm cảnh giới, tuy rằng không có ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, nhưng này một tay thần thông coi như là chuẩn tiên QNZ đổi không được. Bần đạo chính là Thái Nhất đạo Pháp Tốc Tử, gặp Diệu Tú động chủ. Xa xa lại có một bóng người đi tới. Bóng người này lướt qua trong thiên địa phát sinh một loại huyền diệu biến hóa, tựa hồ mệnh số sức mạnh ở tại quanh thân không ngừng chìm nổi. Lại là một vị viễn cổ vô thượng tạo hóa cảnh giới đại năng, những này tạo hóa cảnh giới đại năng tuy rằng không có chứng đạo chuẩn tiên, nhưng trải qua trăm vạn năm tích lũy, gốc gác thâm hậu đáng sợ, coi như là cùng chuẩn tiên tranh đấu lên, không hẳn không thể chiến thắng. Lão phu Thái Đấu đạo Thiên Khôi, gặp Diệu Tú động chủ xa xa chư thiên tinh đấu biến thành ánh sao lát tha nhờ một cái thông thiên con đường, đã thấy này thông thiên trên đường một vị người thanh niên trẻ chậm rãi bước chậm, một bước một ngôi sao, thoáng qua vượt qua 1 triệu dặm. Diệu Tú, ngươi cũng phải cẩn thận, thiên khôi này không phải là kẻ vớ vẩn, tục truyền nói chính là viễn cổ thiên khôi tinh ý chí truyền thế, có thể thu được thiên khôi tinh gia trì, coi như là chuẩn tiên cũng chưa chắc là đối thủ xa xa huyết ma truyền âm nói. Nhìn các vị lão giả từng cái hướng về nơi đây hội tụ, có điều thoáng qua 9 đại vô thượng tông môn tu sĩ đã đến đông đủ. Cái kia bên dưới ngọn núi vô số đang đợi, chậm chạp không chịu rời đi tu sĩ lúc này thấy đến 9 đánh vô thượng tông môn lão giả tự mình đến, nhất thời biến sắc, trong mắt lóe ra vẻ lo lắng, không để ý cái kia các vị tu sĩ ngăn cản, dồn dập mạnh mẽ trên núi. Đối với cái kia vô số chuẩn tiên, tạo hóa cảnh giới tu sĩ xuống núi, Ngọc Độc Tú không để ý lắm, chỉ là lẳng lặng ở nơi nào đứng, nhìn phía xa tinh không không nói gì. Một lát sau, nhìn thấy mọi người đình chỉ sao động, cũng đã đến đông đủ, Ngọc Độc Tú mới chậm rãi mở miệng nói, Diệu Tú tự nghĩ cùng các vị đạo hưu trong lúc đó cũng không có nhân quả gì dây dưa, không biết các vị đột nhiên đến thăm ta này Thái Bình đạo quan để làm gì. Diệu Tú, bản tọa là phụng Thái Đấu giáo tổ đến đây khuyên bảo ngươi, ngược lại ngươi đã vô vọng tiên đạo, thiên nhân ngũ suy sắp tới, sao không giao ra pháp bảo, tắc thành ta tu sĩ nhân tộc, QNZ tốt gọi ta tu sĩ nhân tộc vượt trên mãng hoang. Cho ta tu sĩ nhân tộc một cơ hội vùng lên thiên khôi một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhíu nhíu mày, nếu là các vị đều là tới khuyên nói bản tọa giao ra pháp bảo, các vị vẫn là mời về, pháp bảo này bản tọa chết rồi đem mai táng với bí cảnh bên trong, tạm gác lại hữu duyên, chắc chắn sẽ không giao cho bất luận người nào, các vị xin mời. Diệu Tú, ngươi hà tất cố chấp như vậy, phải biết ta nhân tộc nhiều một món pháp bảo, đối phó mãng hoang liền nhiều một phần hy vọng. Ngươi tóm lại là muốn là nhân tộc suy nghĩ một chút phát tốc tử mặt lộ vẻ thần quang, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Hừ, khi còn sống khoái hoạt mặc cho ngang dọc, sao quan tâm chết rồi hồng thủy ngập trời, chính ta đều không chú ý được đến, đều không làm rõ hôm nay kết cục nguyên do, có chỗ nào lo lắng nhân tộc, các vị vẫn là mời về nói. Ngọc Độc Tú liền muốn xoay người rời đi. Diệu Tú động chủ chậm đã cất bước, chúng ta hôm nay tóm lại là đến rồi, động chủ hẳn là sẽ không liền một câu nói này đem ta chờ đuổi rồi. Lẽ nào liền muốn chúng ta như vậy không thủ trở lại? Hoang Khâu chậm rãi mở miệng. Ngọc Độc Tú nghe vậy ngừng lại bước tiến, quay đầu nhìn cái kia Hoang Khâu, một đôi mắt bên trong ôn hòa vẻ không ngừng lưu chuyển. Người lão này có phải là ngủ say ngủ choáng váng, là bản tọa mời các ngươi đến sao? Quan tâm các ngươi làm sao trở lại, làm bản tọa chuyện gì? Ngươi năm, lúc này chư thiên đại năng ngay mặt, cái kia Hoang Khâu bị Ngọc Độc Tú như vậy trách móc, nhất thời sắc mặt thanh hồng luân phiên, sau một khắc nhưng là thẹn quá thành giận nói, động chủ nói như thế nhưng là hơi bị quá mức, bần đạo xưa nay nghe nói động chủ một cây độc tú ép thiên hạ, vẫn muốn hướng về động chủ lĩnh giáo mấy chiêu, không biết động chủ có chịu hay không chỉ giáo. Lúc này chư thiên đại năng cụ đều biết Ngọc Độc Tú bị người phế bỏ pháp lực căn cơ, lúc này dám bắt nạt tới cửa, nếu không là một bên chiêu thiên, huyết ma, phù diêu ba người, chỉ sơ mọi người đã sớm một hống mà lên, mạnh mẽ đoạt bảo. Nhìn cái kia Hoang Khâu, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang đảo qua toàn trường, trong mắt lóe ra một vẻ cân nhắc vẻ. Hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, nguyên lai cái gọi là thượng cổ tiền bối chính là này tấm sắc mặt, cũng được, các ngươi đều bắt nạt tới cửa đến rồi, nếu là bản tọa cũng chưa triển khai thủ đoạn, không khỏi bị người coi khinh.